Chương 179, nhà giàu sang Nhũ Mẫu 13. Bên cạnh Lý Nhũ Mẫu phúc thân, nhanh chóng ôm Liên Nguyệt lui ra ngoài. Cửu viện tiêu xài, phàm là liên quan tới hải tử đều là hai phần, vấn đề này bên ngoài thật nhiều người đều không biết. Nhưng là Lý Nhũ Mẫu rất rõ ràng, cái này Nhũ Mẫu hải tử cùng tiểu thiếu gia ăn mặc chi phí giống nhau như lúc. Mặc dù đây đều là Lư Ngọc Châu ý tứ, ăn mặc chi phí đồng dạng, không có nghĩa là hải tử tại hắn trong lòng địa vị đồng dạng. Cho nên, Lý Nhũ Mẫu thực biết điều, mỗi lần đều sẽ đem Liên Nguyệt ôm đi. Lý Nhũ Mẫu vừa đi, phòng bên trong cũng chỉ còn lại có hai người, còn có giường bên trên Cửu Nhi. Sở Vân Lê hồ nghi trên dưới đánh giá hắn, người đây là bị hạ độc đi, hắn mặt có chút đỏ, sắc mặt cu nở dê mất tự nhiên, hỏi, loại thuốc này, ngươi có hay không biện pháp? Sở Vân Lê không nói gì, ai cho ngươi hạ dược, ngươi đi theo nàng không phải tốt, hoặc là viện tử bên trong như vậy nhiều nha đầu, ngươi tùy tiện tìm một cái, quá đêm cái này dược hiệu tự nhiên là tàn đi. Hiện tại là hiếu kỳ. Hắn ngữ khí bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Lời này nói ra, Sở Vân Lê chỉ cảm thấy hiếm lạ. Lão thái thái chết muốn nói hắn không có nhúng tay, dù sao nàng là không tin, hắn đối với lão thái thái nên là không có gì hiếu tâm, giữ đạo hiếu ngược lại là thành thật. Lương Ngọc Châu chỉ cảm thấy càng ngày càng nhiệt, nhìn trước mặt Nhũ Mẫu cũng cảm thấy tâm động vô cùng, mãnh liệt chịu đựng nghĩ muốn nhào lên xúc động, có thể hay không chị, cho cái lời chắc chắn. Sở Vân Lê cười, khiêng qua đến liền được rồi. Lương Ngọc Châu xoay người rời đi, mang người như gió liền cướp đi ra ngoài. Về sau nghe nói, hắn chạy tới viện tử bên trong cùng người luyện quyền, còn làm cống tam không cần lưu thủ, kết quả bị đánh đập một trận. Về phần phủ bên trong ngoại viện thư phòng một cái nha đầu bị bán ra chuyện, nàng cách thật nhiều ngày mới nghe nói. Lư phủ giữ đạo hiếu, đóng cửa cảm ơn khách. Đảo mắt đã qua 3 năm, Lư Trường Cửu cùng Trương Liên Nguyệt đều đã sẽ đầy đất chạy, Sở Vân Lê tự nhiên sớm đã không còn cho bú, ban ngày thời điểm chủ yếu là chiếu cố hai đứa bé ăn uống. Nhật tử coi như bình tĩnh. Đáng nhắc tới chính là, 2 năm trước Triệu Thị bị tiếp trở về Triệu gia sinh con, kết quả sinh sản lúc khó sinh, sinh ra tới một đứa con gái sau buông tay nhân gian, liên phát phối đều không cần. Về phần cái kia hài tử, sinh ra tới thời điểm nghe nói là khỏe mạnh, lưu tại Triệu gia không biết như thế nào dưỡng, 1 tháng đều không có, chết yểu. Trong thời gian này, Lương Ngọc Châu xác thực không có nhúng tay, hắn có nói qua, sẽ không đối với hải tử động thủ. Trong 3 năm này, phủ bên trong chủ viện cùng cửu viện, còn có cái Hưng Thịnh viện bên trong coi chủ tử, bất quá Lương Ngọc Sương bình thường thâm cư không ra ngoài, cùng nhà bên trong không có cái này người, 3 năm bên trong tổng cộng cũng không có thấy qua hắn mấy lần. Lư phủ trừ phục lúc sau, các nhà bắt đầu lui tới, nhưng kỳ thật có điểm xấu hổ, Lương Ngọc Châu đem hết thảy đường tẩu phân đi ra ngoài, chính mình lại không có tái giá. Lư Ngọc Sương bên kia cu nở dê không có cưới, Lư gia thế mà không có đứng đắn nữ chủ nhân đại khách, nhân gia nữ khách nghĩ muốn tới cửa, thiếp mời đều không có địa phương phát. May mắn, rất nhanh liền truyền tới Lư Ngọc Sương muốn đính hôn tin tức, nhân tuyển vẫn là người quen, cư nhiên là Lý Hương Anh. Còn nhớ rõ nàng lúc trước nghe nói Lư Ngọc Châu muốn cùng Chu gia nữ đính hôn lúc theo Khang Hợp viện đi ra ngoài tình hình, lại lúc sau thấy nàng, chính là tại Lao Thái Thái Linh Đường. Không nghĩ tới 3 năm qua đi, nàng rốt cuộc vẫn là muốn gả vào Lư phủ. Tiên viện thư phòng bên trong, Lư Ngọc Châu sắc mặt không tốt, ngươi nhất định phải cưới nàng lúc trước mâu thân mang theo nàng đến phủ bên trong ở hồi lâu, dụ ý không cần nói cũng biết. Ngươi không cảm thấy cách hứng Lư Ngọc Sương đứng chắp tay, tươi cười nhàn nhạt, đại ca, đây là chúng ta Lư gia thiếu nàng, ngươi không cưới nàng, ta nếu là lại không cưới, nàng cũng chỉ có thể thành đăng cổ phận, tiểu đệ nguyện làm tiếc hoa người. Thư phòng bên trong bầu không khí khẩn trương, nửa ngày, Lư Ngọc Châu cười nhạo một tiếng, đã như vậy, như ngươi mong muốn, ta sẽ phái người đi cầu hôn. Hôn kỳ càng nhanh càng tốt. Tựa hồ không nhìn ra hắn đại ca khó coi sắc mặt, Lư Ngọc Sương mỉm cười hạ thấp người, đa tạ đại ca Lư Lý hai nhà việc hôn nhân rất nhanh liền truyền ra tin tức, hôn kỳ định tại mùng 5 tháng 5, cách hiện tại chỉ có 2 tháng không đến. Lão Thái Thái lúc trước đột nhiên bệnh nặng qua đời. Lý gia cũng là đến rồi người, bất quá khi đó đều nói hung thủ là Lư Ngọc Mãn, Lý gia mặt ngoài cu nở dê nhận thuyết pháp này. Nhưng trước đây cùng Lư Ngọc Châu trong lúc đó bởi vì hôn sự huyên náo có chút cứng ngắc, Linh Đường lúc Lý Hồng Anh cha nghị muốn mở quan tài nghiệm thi còn náo loạn một trận, kia lúc sau, hai nhà trên cơ bản đoạn tuyệt lui tới. Trên cơ bản nhà bên trong hậu viện trực tiếp từ Lương Ngọc Châu trông coi lời nói, Sở Vân Lê nhật tử vẫn là rất dễ chịu, nhưng ngẫm lại cũng biết, chỉ cần Lý Hồng Anh vào cửa, nàng Tiêu Giao nhật tử cũng liền chấm dứt. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Sở Vân Lê một chút không có lo lắng, ngược lại là Lý Nhũ Mâu đề cập qua mấy lần. 3 năm bên trong, Trương Đông Nương đến tìm qua nàng mấy lần, sắp thực nói là ngay từ đầu thường xuyên hô hào nghĩ muốn thấy tỷ tỷ, về sau liền thành thật, trước hết nhất rửa 1 năm quần áo, mượt mà thân thể đều gầy gò xuống dưới, lúc sau bị cống tam điều đi quét dọn viện tử, cái này nhẹ nhàng một ít, bây giờ tại làm trong vườn nông dân chuyên trồng hoa, giúp đỡ chăm sóc hoa cỏ, ngược lại là càng ngày càng quen thuộc. Nhưng phàm là Trương gia người tới, Sở Vân Lê hết thể không thấy, đều để Trương Đông Nương đi qua. Một ngày này buổi chiều, nghe nói Trương gia lại tới người, Sở Vân Lê vẫn như cũ không đi, Trương Đông Nương đi một chuyến, trở về sau thẳng đến cửu viện. Tỷ tỷ, nương hỏi ta muốn bạc. Sở Vân Lê mí mắt đều không ngẩng, đây không phải bình thường sao? Nữ nhi tại Trương gia phu thê mắt bên trong là không có địa vị, tỷ như Trương phụ một lần say rượu liền có thể hứa ra đại nữ nhi hôn sự, dù là tỉnh rượu về sau. Vì nghĩa khí cu nở dê không có đổi ý nữ nhi trung thân hạnh phúc hắn thấy, còn không bằng hắn nói lời giữ lời thanh danh quan trọng. Ngày đó bọn họ đưa ra tiểu nữ nhi, kiếm nguyệt ngân là giả, nghĩ muốn nữ nhi bay lên đầu ca nhờ kéo bạt huynh đệ là thật. Ngay từ đầu, Trương Đông Nương còn chưa tới lúc, thật đúng là coi là nhà mình tỷ tỷ và nhân gia láo gia thật không minh bạch, nhưng nàng vào phủ 3 năm, cũng biết tỷ tỷ mình xác thực chính là nhũ mẫu, mặc dù lao gia ưu đãi cửu viện. Nhưng đó bất quá là bởi vì cửu viện bên trong trụ chính là hắn con ruột, tỷ tỷ nhật tử tốt hơn, cũng là vận khí tốt hầu hạ đại thiếu gia mà thôi. Trước kia nàng còn cảm thấy chính mình cha thực hung, trên cơ bản không dám phản bác hắn nói. Nhưng nhìn quen cống tam lúc sau, cảm thấy cũng liền như vậy, ngày hôm nay còn hỏi nàng muốn bạc, nghĩ muốn cho nàng nhà đại ca hải tử giao buộc tu. Lúc ấy nàng liền cự tuyệt. Bọn họ trong cơn giận dữ, còn muốn đánh nàng. Nói sinh nàng nuôi nàng lúc sau nàng không hiểu được cảm ơn, chính là cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Nàng tìm không ra phản bác, chạy vào sau nháy mắt bên trong liền nghĩ đến tỷ tỷ, nàng như thế nào có thể yên tâm thoải mái không thấy cha mẹ tỷ tỷ có thể, nàng vì cái gì không thể thấy Sở Vân Lê không tiếp lời, nàng lại hỏi, tỷ tỷ, ta nên cho đại ca hải tử giao buộc tu sao? Sở Vân Lê dương mắt nhìn nàng, xem chính ngươi. Ngươi muốn nguyện ý không ai ngăn đón, ngươi muốn thật không nguyện ý. Bọn họ cu nở dê đoạt không đi. Ta không nguyện ý. Trương Đông Nương lắc đầu, nhưng là có thể hay không bị nói thành bạch nhãn lang? Sở Vân Lê rất vui lòng cô nương này mặc kệ Trương gia phu thê, 3 năm này nha đầu này cho không ít bạc trở về, trên cơ bản nàng Nguyệt Ngân đều bị Trương gia phu thê nghiền ép hết, thế là cười nói, nhật tử là chính mình qua, còn sợ người khác nói sao? Chính ngươi không thẹn với lương tâm liền tốt. Muốn nói Trương Đông Nương đối với Trương gia phu thê không có oán khí đó là nói dối, 3 năm qua 2 người bọn họ 3 tháng liền sẽ tới 1 lần, mỗi lần đều có đủ loại lý do làm nàng cho bạc, kỳ thật cái này cũng không có gì, vốn dĩ nữ nhi gia kiếm bạc hiếu kính cha mẹ cũng hẳn là. Nhưng là, cùng nàng cùng ở các cô nương, các nàng cu nở dê có người nhà, cũng tới hỏi các nàng muốn nguyện ngân, nhưng là sẽ mang chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ lễ vật, tỉ như làm quần áo vớ giày. Nhà bên trong xảo kỹ thịt đồ ăn, nhưng Trương gia phu thê thật sự 1 lần đều không có mang qua, dù là trên đường mua bao điểm tâm qua loa đều không nỡ. Ta về sau cũng không thấy bọn họ. Trương Đông Nương nói xong, vành mắt đỏ lên, tỷ tỷ, ta sợ. Sở Vân Lê cười cười, không có gì phải sợ. Kỳ thật trên đời này, ai cũng không đáng tin cậy. Rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, cuộc sống về sau còn mọc ra. Chỉ chớp mắt liền đến mùng 5 tháng 5. Lư phủ bên trong răng đèn kết hoa, rất là náo nhiệt. Lương Ngọc Sương thật cao hứng đi đón về nàng dâu mới gả. Bởi vì phủ bên trong có tin mừng, từng cái viện tử hết thảy người hầu đều thưởng 3 tháng nguyệt ngân, Sở Vân Lê ngược lại là không quan trọng, trên cơ bản nàng ăn mặc chi phí toàn bộ đều là quản gia đưa tới, cầm bạc đến không có tác dụng gì, đời này nàng không có mở y quán loại hình, 2 đứa bé liền đã thực hao tôn ở tâm tờ hờ ở hôm sau buổi sáng. Sở Vân Lê dậy thật sớm, mang theo Lư Trường Cửu đi tiền viện chính phòng, ngày hôm nay tân nhân kính trà, Lư Trường Cửu muốn gặp qua thẩm nương, muốn bắt lễ gặp mặt. Người nhà họ Lư ít, phòng bên trong trống rỗng, nàng đến thời điểm, chỉ có Lư Ngọc Châu một người, nhìn thấy hài tử bước tiểu chân ngắn vào cửa, hắn trên mặt không khỏi tràn ra tươi cười, "Cửu Nhi." Cửu Nhi giống như mô hình tựa như dạng hạ thấp người, "Cửu Nhi cho phụ thân thỉnh an." Lương Ngọc Châu nghe vậy càng cao hứng hơn, đưa tay đem hắn ôm lấy hôn một cái, "Cửu Nhi có hay không ngoan?" Cửu Nhi lau mặt một cái thượng nước bọn, "Rất ngoan, ta tự mình tới." Nhũ Mâu nói, "Ta trưởng thành, không thể lại muốn ôm." Hắn đã 3 tuổi, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nhưng không thể nói quá dài lời nói. Sở Vân Lê cố ý dạy hắn gãy thành câu đơn, là đứa trẻ rất thông minh. Đời trước cái này hài tử, chỉ nửa tuổi nhiều liền chết yểu. Hiện tại Sở Vân Lê mỗi lần nhìn thấy hắn, đã cảm thấy rất có thành tựu cảm giác. Cửu Nhi rất tốt. Lương Ngọc Châu nhìn về phía Sở Vân Lê, đa tạ ngươi. Sở Vân Lê cười cười, hẳn là. Dù sao từ khi nàng cứu được hắn về sau, ở trước mặt hắn liền không có như vậy khiêm tốn, hiện tại cũng quen thuộc. Lương Ngọc Châu đề nghị, Cửu Nhi lớn rồi, hẳn là tìm phu tử dạy hắn biết chữ đọc sách, lúc sau ngươi hẳn là sẽ nhàn rỗi xuống tới, không bằng về sau giúp ta qua nở hậu viện tốt. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ ứng, lập tức thật nhiều nhân gia đều là làm nhà phu nhân quản gia, nhưng kỳ thật cũng là tìm đắc lực người nhìn. Trước đây này phủ bên trong không có hậu viện, bình thường từ cống tam thuận tay liền an bài, nhưng là về sau, nhà này bên trong thế nhưng là có tam thái thái. Lại từ hắn an bài liền có rất nhiều không tiện. Rất có thể sẽ từ Lý Hồng Anh tiếp nhận, chợt nhìn Lương Ngọc Sương tựa hồ không có dạ tâm, nhưng hắn nếu đúng như biểu hiện ra đơn giản như vậy, hắn cu nở dê sẽ không đi cầu hôn Lý Hồng Anh. Lương Ngọc Châu nếu như không muốn đem hậu viện cho Lý Hồng Anh, vậy khẳng định sẽ lại tìm người, nếu không phải muốn tìm một nữ nhân đến quản, vậy còn không như chính nàng thượng đâu rồi, miễn cho đến lúc đó hân hương thịt đồ ăn quần áo loại hình đều phải cẩn thận xem xét. Dù sao chờ sau này đường ra phu nhân vào cửa, nàng trả lại trở về chính là. Hai người thời gian nói mấy câu, bên ngoài Lương Ngọc Sương mang theo Lý Hồng Anh liền đi vào họ, một đôi bích nhân dắt tay vào cửa, đầu tiên là cho Lương Ngọc Châu được rồi lễ, lúc sau Lý Hồng Anh vừa cười ha ha cho Cửu Nhi lễ gặp mặt. Sở Vân Lê cũng không có quên, lúc trước này nữ nhân nhìn thấy trong tã lót Cửu Nhi lúc mắt bên trong trắng ghét, xem ra về sau này phủ bên trong, muốn phá lệ cẩn thận. Nàng trong lòng như vậy nghĩ, động tác lại không chậm, đối Lý Hồng Anh ốn gối làm lễ. Nàng cu nở dê đưa qua tới một cái hầu bao, Cửu Nhi lớn lên tốt như vậy, mấy năm này vất vả trường nũ mẫu. Ngữ khí tại vất vả hai chữ thượng nặng chút, Sở Vân Lê làm bộ không nghe ra nàng lời thuyết minh, ốn gối tiếp hầu bao nói lời cảm tạ. Lý Hồng Anh năm nay đã 18, xem như thành thân đã khuya cô nương, vì để cho đám người quên nàng đã từng thanh danh. Mấy năm này nàng đợi nhiều nhất địa phương chính là Phật đường, cẩn thận hồi tưởng lúc trước hết thảy, Lương Ngọc Châu khác cưới nàng người, tựa hồ chính là theo kia Vân Hương bắt đầu. Vân Hương sự tình, nàng tự nhiên là rõ ràng, lúc ấy vẫn là cô nàng tự mình phân phó người chuẩn bị làm cho người ta đưa đi cho Triệu Thị, lúc đó đầu đầy tóc bạc cô còn có chút đắc ý dạy bảo nàng, có một số việc không cần tự mình động thủ, muốn mượn lực đánh lực, còn muốn tự nhiên mà vậy không khiến người ta phát hiện sơ hở. Vốn dĩ hết thể cũng rất thuận lợi, nhưng kia Vân Hương điểm qua 2-3 lần lúc sau, chính là này vị Trương Nhũ Mẫu mang theo Lư Hương đi tiền viện, kia chuyện sau đó, liền không bị khống chế. Lý Hồng Anh trong mắt, che giấu đi mắt bên trong hận ý, cười nói, về sau, ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt Cửu Nhi, phàm là Cửu viện chuyện, ta đều sẽ cẩn thận chút. Đây là cảm thấy về sau hậu viện này về nàng quản không cần. Lương Ngọc Châu một ngụm từ chối, nhìn về phía hắn tam đệ. Đều nói thành gia lập nghiệp, bây giờ ngươi như là đã thành thân, vẫn là chọn ngày đem ra phân, ngươi dọn ra ngoài đi. Tác giả có lời muốn nói chưa mai thấy.